One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 114, Cường Già. Chuyện này là thật, ngươi nhưng có cẩn thận quan sát rõ ràng. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, vậy mà để Trấn Nguyên Đại Tiên chui nhiều như vậy chỗ trống. Nếu như không phải hôm nay dò xét, khả năng địa vị của hắn tràn ngập nguy hiểm. Phải biết nhân sâm quả tại tam giới ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng có thể Tây Thiên Như Lai đều đang một mực đề phòng lấy. Tại ta hạ phàm số từ ngàn năm nay, một mực không có dị biến. Nhưng là ngay tại hồi trước, ta đột nhiên cảm giác tình huống không thích hợp. Nhân sâm quả thụ phía trên vậy mà lớn mới cành lá. Nhân sinh quả bên trên một lá một cây đều là cố định. Nếu như mọc ra mới cành lá, vậy liền chứng minh sẽ có mới trái cây mọc ra. Loại tình huống này là từ lúc nào phát sinh? Vì cái gì hiện tại mới hồi báo cho ta? Muốn thật làm cho cái kia Trấn Nguyên Tử cải biến nhân sinh quả thụ, hậu quả khó mà lường được. Loại tình huống này tại gần mấy tháng bên trong phát sinh. Trấn Nguyên Tử trời sinh tính đa nghi, tại không có niềm tin tuyệt đối tình huống dưới, ta cũng không dám tùy tiện bên trên thiên đình đến. Ngũ trang quan bên trong khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn, hơi sơ ý một chút, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao thổ địa công liền là như thế sống sờ sờ chết ở trước mặt của hắn. Như thế máu giáo huấn để hắn không cách nào coi nhẹ. Mặt khác, thổ địa công cũng chết tại trên tay của hắn. Chỉ sợ người này hai lòng đã không phải là một ngày hai ngày. Cái gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ bàn một cái. Gân xanh trên trán đều khí bạo khởi. Mặc dù mặt ngoài không có vạch trần, nhưng là thổ địa công bị hắn phái dưới. Vừa vặn quản lý địa phương lại là thuộc về hắn ngũ trang quan. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thổ địa công là hắn phái đi xuống người, bây giờ lại dám trắng trợn giết hắn. Điều này có ý vị gì? Bởi vì cái này Trấn Nguyên Tử đã có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ quyền lực đến cùng hắn chống lại. Nếu như nhân sinh quả thụ không có cho hắn đầy đủ lòng tin, coi như cho hắn lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám động thổ địa công mảy may. Vậy bây giờ hạ giới tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Căn cứ lấy được manh mối, có thể muốn tại đêm trăng tròn đi cải thiện nhân sinh quả thụ. Mà cải thiện nhân sinh quả thụ cần lấy mấy vạn cái nhân mạng. Hắn biết tình huống liền nhiều như vậy, nhưng những này cũng đầy đủ Ngọc Đế đi đề phòng tại chưa xảy ra. Thật sự là thật to gan, ta chưa hề nghĩ tới. Tại sự thống trị của ta phía dưới, lại còn có nhiều người như vậy tồn tại dị tâm. Nơi này không còn việc của ngươi, ngươi tiếp tục giám thị lấy. Mặc dù Trấn Nguyên Tử phong thần cùng ngũ trang quan, nhưng là nó đến cùng minh giới là thuộc về một phái. Căn cứ hắn phái đi xuống người quan sát được tình huống, cần dùng mấy vạn cái nhân mạng để tế điện cái kia nhân sâm quả thụ. Có lẽ Trấn Nguyên Tử làm được 10 phần ẩn nấp, đem ánh mắt của mọi người đều cho đầy tới, nhưng là minh giới hắn là tuyệt đối đầy không được. Lập tức ở giữa, tăng thêm mấy vạn cái nhân mạng, minh giới âm hồn cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, nhưng Địa Tạng Vương nhưng không có bên trên thiên đình hướng hắn báo cáo. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hai người kia cùng một cái trên lỗ mũi tầng xuất khí. Căn bản chính là đồng xuất một mạch, muốn tại vô thanh vô tức bên trong đem hắn đạp đổ. Tứ đại thiên vương ở đâu? Chúng thần nghe lệnh, Ngọc Đế gọi tứ đại thiên vương, hiện đang vì mình tính toán coi như không muộn. Nếu là tại bộ dạng này, tiếp tục ngồi chờ chết xuống dưới, hắn nhận vì người khác dẫn theo gia hỏa đánh tới cửa. Đây mới thực sự là cùng đường mạt lộ. Quạng ở trong thiên lao những cái kia yêu ma thế nào? Những này mưu phản nghịch tặc cùng phế vật, có lẽ tại thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy được tác dụng. May mắn được lúc ấy hắn không có bởi vì nhất thời bầu không khí giết những cái kia yêu giới ma vật. Khởi bẩm Ngọc Đế, huynh đệ chúng ta bốn người một mực canh chừng đâu, không có bất kỳ cái gì dị động, đoán chừng đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Điểm ấy nhắc tới cũng là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Vừa mới lúc tiến vào còn tràn đầy kháng cự, nhưng đến cuối cùng, mỗi người nếu đều thản nhiên tiếp nhận, cũng không biết là vò đã mẻ không sợ rơi, hay là thật đối thiên đình triệt hàng phục. Ta nhớ được các ngươi trông coi yêu ma bên trong có một cái gọi là Đại Bằng Điểu Yêu Vương, hiện tại dẫn hắn ra tới gặp ta. Là Ngọc Đế, mặc dù không biết Ngọc Hoàng Đại Đế trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì, nhưng là đối với phân phó của hắn, Tứ Đại Thiên Vương vẫn là nói gì nghe nấy. Không lớn một lát sau, Tứ Đại Thiên Vương liền đè ép Đại Bằng Điểu cùng lúc xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên đại điện. Đại Bằng Điểu cúi đầu, né tránh ánh mắt bên trong mang theo một tia mừng thầm. Mặc dù hắn một mực bị giam ở trong thiên lao, nhưng là đối hạ giới sự tình còn rõ như lòng bàn tay. Ngọc Đế chỉ là gọi hắn đến đây, trong mấy ngày lại không có thương tính mạng hắn. Xem ra hắn từ thiên đình đi ra hy vọng còn là rất lớn, không chỉ cần hắn có thể từ bên trong này thoát thân, đắc tội hắn người cho tới bây giờ cũng sẽ không hiếu hảo hạ tràng. Nhanh mau buông tay, ta có việc cùng hắn trao đổi, các ngươi lui ra sau đi thôi. Ngọc Đế đột nhiên đổi một cái sắc mặt, cả người nhìn qua mười phần đáng yêu dễ thân. Thật dài râu ria theo hắn đi lại mà chi phối lung lay. Trên người hắn thêu lên ngũ trảo kim long, tượng trưng cho cao cao tại thượng quyền lực. Tại Tứ Đại Thiên Vương biến mất về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tự cao tự đại, mà là tòng long chỗ ngồi đi xuống. Ta nghe nói ngươi ngày xưa tại Như Lai bên người tu hành, nghĩ đến công lực cũng không thể so với cái kia hầu tử yếu. Như thế nào cam tâm nhận hắn làm đại ca? Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Ngọc Đế cười cười, không nói gì. Yêu giới sự tình, chỉ cần hắn muốn biết, vậy còn không dễ dàng. Kỳ thật từ Như Lai nơi đó sau khi đi ra, ngươi một mực có một lần hùng tâm khát vọng, chỉ là không tới kịp thi triển. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy dã tâm. Ta chỉ là muốn qua tiêu diêu tự tại thời gian, không bị ai quấy rầy mà thôi. Đại Bằng Điểu phủ định lối nói của hắn, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn hắn nữa con mắt. Ngọc Đế lúc này cũng không có sinh khí hắn vô lễ, mà là tự mình nói ra, nếu như ngươi chỉ là muốn lối đi nhỏ xa tự tại thời gian, ngươi liền sẽ không từ Như Lai bên người rời đi. Càng thêm sẽ không đi cùng đám kia yêu ma làm bạn. Kết bạn mà đi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Với lại Cà Gia, Sao Cua Đồng, Minh Giới chính là Tôn Ngộ Không bọn người, cùng chúng ta không có chút nào liên quan. Chúng ta chỉ bất quá tại Hoa Quả Sơn ở một trận, liền bị các ngươi không hiểu thấu bắt tới nơi này. Chắc hẳn cũng hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Đại Bằng Điểu nói sang chuyện khác, nói chuyện ba phần thật bảy phần giả, thật thật giả giả cũng là chuyện như vậy. Trên thế giới này chỉ có cường giả mới xứng có nói quyền lợi, mà kẻ yếu chỉ có thể tuân theo cường giả phân phó. Người tại yêu giới lăn lộn nhiều năm như vậy, đạo lý này chẳng lẽ lại vẫn chưa rõ sao? Ngọc Đế vây quanh hắn quan sát một hồi, tất cả không chịu nổi mặt tối đều phóng tới bên ngoài tới nói. Điều này cũng làm cho Đại Bằng Điểu có chút ngoài ý muốn. Ngọc Đế nói những lời này không giả, trên thế giới này vốn cũng chỉ có cường giả nói chuyện phần, mà kẻ yếu thì là thấp đến bụi bặm bên trong bụi đất, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.